Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1269, chương 1271, rút thưởng. Hạ Minh đầu đầy mồ hôi nhìn lấy Trần Vũ Hàm, nói, Vũ Hàm hiện tại ngươi còn căn bản còn không hiểu được cái gì là thích. Mà lại ngươi đối tỷ phu cũng là thuộc về một loại mộng mộng mê mê cảm giác. Chờ ngươi lại lớn lên lớn một chút, không chừng ngươi đối tỷ phu cái nhìn thì biến đâu. Thôi đi, tỷ phu, ngươi thật sự cho rằng người ta cái gì cũng đều không hiểu mà. Trần Vũ Hàm hừ hừ nói, tỷ phu, người ta hiện tại không nhỏ, nhưng mà cái gì đều hiểu a, mà lại người ta nhìn mười mấy bộ phim đâu, bên trong tư thế học tốt nhiều. Tỷ phu, ngươi có muốn thử một chút hay không a? Người ta có thể xuyên các loại y phục nha. Riêng là học sinh y tá, nghe Trần Vũ Hàm cái này có chút dụ hoặc lời nói, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Học sinh, y tá, nghĩ tới đây Hạ Minh nhịn không được lại nhìn xem Trần Vũ Hàm. Không thể không nói, Trần Vũ Hàm nếu như mặc vào lời này, tuyệt đối có thể mê chết một nhóm người lớn. Khụ khụ. Hạ Minh tằng hắng một cái, vội vàng nói, cái kia Vũ Hàm a, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ta thế nhưng là tỷ phu ngươi, cho nên a, ngươi về sau có thể tuyệt đối không nên đoán mò a. Hạ Minh lời nói để Trần Vũ Hàm có chút hủy khuất. Miệng nhỏ nhếch lên, có muốn khóc dấu hiệu. Nhìn đến Trần Vũ Hàm bộ dáng này, Hạ Minh cũng là một trận đau đầu. Nữ nhân khóc, đây tuyệt đối là hắn sợ nhất sự tình. Cái này đều gọi chuyện gì a? Mấu chốt là cái này là mình gì nhỏ tại câu dẫn mình a? Vũ Hàm, ngươi nghe ta nói, hiện tại thế nào, ngươi còn chờ ngươi tại thật to. Tại thật to lại nói. Hạ Minh vội vàng nói, thật sao, chờ người ta lại lớn một chút, tỷ phu thì muốn người ta sao? Trần Vũ Hàm hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói ra, ếch, Hạ Minh vội vàng nói, trước chờ ngươi lớn lên rồi nói sau. Hạ Minh nói một cái lập lờ nước đôi. Theo Hạ Minh, nếu như Trần Vũ Hàm lớn lên, có lẽ đối với hắn thì không có ý kiến gì. Nhưng mà Hạ Minh không biết, là một số ngày sau Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm ở giữa lại là phát sinh một kiện cực kỳ xấu hổ sự tình. Tỷ phu, người ta tại tăng mấy tuổi, liền đến kết hôn tuổi tác a. Đến lúc đó hừ hừ, Trần Vũ Hàm đôi mắt đẹp tại Hạ Minh trên thân không ngừng đảo qua. Cái này nhìn Hạ Minh cũng là run một cái. Khụ khụ, Hạ Minh trang bị thêm tằng hắng một cái. Nói, Vũ Hàm, người muốn là không có chuyện gì ta trước hết đi ngủ. Tỷ phu, người ta cùng ngươi ngủ mà, dầm dầm. Hạ Minh nhìn xem cái này Trần Vũ Hàm, nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng là lý trí vẫn là ngăn chặn xúc động, vội vàng nói, ta đi trước. Nói xong, Hạ Minh thì tranh thủ thời gian trở lại phòng mình bên trong. Trở lại phòng mình bên trong về sau, khiến Hạ Minh tâm đều tại phanh phanh trực nhảy. Hạ Minh kém chút bị dọa sợ, chính mình cái này gì nhỏ. Thật sự là càng ngày càng hấp dẫn người, nếu như đổi thành người khác, đoán chừng sớm liền bắt đầu phía trên. Đúng, thời gian thật dài không có rút thưởng, thử thời vận, nghĩ tới đây, Hạ Minh có chút tiểu kích động, hắn trên người bây giờ còn có 4.000 vinh dự điểm. Cái này thời gian thật dài đều không rút thưởng, cũng không biết có thể hay không rút đến đồ tốt, muốn làm liền làm, hệ thống. Ta muốn rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ sắp tiến vào rút thưởng giao diện. Nương theo lấy hệ thống âm thanh vang lên, Hạ Minh cảm giác mình thấy hoa mắt, liền đến một cái thần kỳ trong không gian. Hạ Minh nhìn đến trước mắt cái này quen thuộc vòng quay lớn. Vòng quay lớn bên trên, có một cái rất dài kim đồng hồ, đồng thời còn chia làm 4 cái khu vực khác nhau. Cái này 4 cái khu vực khác nhau phân biệt đại biểu cho khác biệt kỹ năng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh kích động nói ra. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bắt đầu. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Soát, nương theo lấy hệ thống thanh âm vừa mới hạ xuống. Hạ Minh liền thấy cái này vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Theo kim đồng hồ du động, Hạ Minh một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm vòng quay lớn. Kim đồng hồ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, bởi vì đạt tới cực tốc, vì vậy lại thoáng cái trở nên chậm chạp, làm kim đồng hồ trở nên chậm về sau. Hạ Minh kích động nói, kim cương bảo dương, ngọc hoàng đại đế, vương mẫu nương nương, thiên giới chư thần phù hộ, nhất định muốn kim cương bảo dương. Hạ Minh nhìn đến, cái này chỉ tại kim bảo dương phía trên chuyển chậm chạp. Dường như tùy theo đều có thể dừng lại, khiến Hạ Minh trong mắt chừng một cái, vội vàng nói, kim cương bảo dương, nhất định muốn kim cương bảo dương a. Ta thao, thì kém một chút xíu, Hạ Minh cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Cái này kim đồng hồ xem ra đã không có hậu kình. Nhưng là cái này kim đồng hồ khoảng cách kim cương bảo dương thì chỉ có một chút khoảng cách a. Chỉ cần lại đi hai bước, liền có thể chỉ đến kim cương bảo dương bên trên a. Kim cương bảo dương mặt trong đồ vật, thế nhưng là đặc thù loại. Mỗi một lần đặc thù loại đều có thể mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn. Khiến Hạ Minh thèm nhỏ dãi không thôi. Kim đồng hồ nguyên lai càng chậm, thì kém một bước thời điểm. Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy. Kim đồng hồ vậy mà đình chỉ Hạ Minh. Khiến Hạ Minh một trận giận dữ. Nằm cái rãnh, vậy mà ngừng. Đại gia ngươi, chỉ thiếu chút nữa. Thì chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được kim cương bảo dương. Thế nhưng là cái này kim đồng hồ vào lúc này thì hết lần này tới lần khác dừng lại. Khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Ta vài ngày không rút thưởng. Chẳng lẽ cũng không cho làm cái thứ tốt sao? Ngươi nói ta ngày ngày rút thưởng ta dễ dàng sao? Mỗi một lần rút thưởng đều là rút đến một đống rách dưới. Cái hệ thống này thật sự là hố chết cha. Hạ Minh đối với hệ thống cũng là một trận chửi rủa. Nhưng mà hắn chửi rủa dường như bị nghe được. Tại cuối cùng này, cái này kim đồng hồ vậy mà đột nhiên nhảy động một cái. Thật vừa đúng lúc, theo lần này nhảy lên, kim đồng hồ vậy mà đình chỉ tại kim cương bảo dương bên trên. Sau đó một trận bạch quang lấp lóe, đem Hạ Minh cho giật mình. Ta thao, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kim cương bảo dương. Xin hỏi ký chủ, phải chăng mở ra bảo dương? Oanh, nghe được thanh âm giờ khắc này, Hạ Minh hai trừng mắt, ngay sau đó từ chấn động biến thành cuồng hỉ. Hạ Minh kích động nói, là đặc thù loại, lại là đặc thù loại. Ha ha ha ha, ta vậy mà thu hoạch được kim cương bảo dương. Hạ Minh một đôi mắt hướng về đĩa quay phía trên nhìn sang thời điểm. Cái này kim đồng hồ không phải là được chỉ đến vòng quay lớn kim cương bảo dương phía trên. Khiến Hạ Minh cũng là trở nên kích động. Hắn không nghĩ tới, chính mình ngày nhớ đêm mong kim cương bảo dương. Vậy mà thật đến, người đầy mẹ cũng quá chuẩn xác a. Hạ Minh kích động nhìn trước mắt cái này sinh động như thật kim cương bảo dương. Khiến Hạ Minh hận không thể ôm vào trong ngực hôn lên hai cái. Hạ Minh kích động nói ra. Mở ra, lập tức mở ra. Ngoặc kép, bảo dương đang đánh bắn chúng. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Theo hệ thống thanh âm hạ xuống. Hạ Minh nhìn đến bảo dương chính đang chậm rãi bị mở ra. Mà Hạ Minh cũng là ngừng thở, một đôi mắt nhìn chằm chằm bảo dương bên trong, tâm tình kích động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.